Chương 1420, Dạ Cụ Mò Rủ Cạ Di cùng Kim Quy Tế. Thực lực chân chính của ảo tưởng hương. Mặc dù phát hiện đối phương thần sắc khác thường, nhưng là sẽ sổ mà dư là nhân vật nào, làm sao biết sợ một cái trang phục kỳ dị nữ hài nhân loại. Hắn liếc cặp mắt đăm đăm Hạ Cụ ấy lấy mù một cái, đống nhiên cười lạnh, nhân loại tiểu nữ nhìn dáng vẻ của ngươi, chẳng lẽ là trực tiếp động thủ cướp sao? Có ý tứ, ta hiện tại tâm tình rất kém cỏi. Ngươi cẩn thận bị ta xé nát cướp bóc xẻ sổ mà dừng. Nghe đến đó, bên cạnh cả gọn cùng nửa chết nửa sống như xạ toàn bộ đều ngẩn ra. Cái này trang phục kỳ dị vu nữ chẳng lẽ là không muốn sống sao? Xẻ sổ mà dừng đó nhưng là vô cùng kinh khủng đại yêu quái A liền như xạ vừa đối mặt đều bị hắn chém rớt một cái tay. Cái này nũng nịu tiểu cô nương đi lên há chẳng phải là tìm chết á? A ôi trao cướp bóc vu nữ vô liêm sỉ ngẩn người, đồng nhiên lắc đầu nói, ta nguyên lai quả thực có ý tưởng này. Nhưng là, ngươi dù sao cũng là cùng ta là trong một cái bầy đi. Giữa quần viên là không thể lẫn nhau tổn thương. Hơn nữa, coi như ta thành công cướp tài bảo của ngươi, nhân viên quản lý cũng sẽ không bỏ qua cho ta cái gì. Nghe được trước mắt nữ nhân này một bộ khẩu khí ăn chắc mình. Xe xô ma giận quá thành cười, hai mắt thoáng cái biến thành đỏ như màu máu, tay phải móng tay cũng bắt đầu nhanh chóng thành dài hát hát hát như vậy đi. Chúng ta đã tới hai chiều, nếu như ngươi thật có lợi hại như vậy. Vậy ngươi muốn cái gì, ta cũng cho ngươi cái đó trong giọng. Nói của xẻ sổ mà đã mang theo một tia sắc ý, mặc dù hắn còn không rõ ràng lắm cái gì không thể lẫn nhau tổn thương nhưng là thân là con trai trưởng y nù no tài xảo, thuần chính đại yêu sau. Hắn làm sao có thể cho phép chính mình bị một nữ nhân xem thường hắc ngươi là coi là thật? Hạ Cụ ấy dậy mù nghe một chút, vốn đang có chút tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn thoang cái liền đỏ lên kinh ngạc vui mừng kêu to lên. Có thật không vậy thì tốt quá, chờ một chút, ta còn muốn tìm một cái người chứng kiến. Đúng rồi, 100.000 vũ nữ, mọi người mau đến xem A Xẻ Sổ Mà thiếu gia muốn cùng ta đánh cuộc cá, chỉ cần ta có thể chiến thắng hắn, mà cờ kê cái gì hắn đều có thể cho ta trạch nữ núi bồng lai. Hắc, đây là thao tác gì tỷ võ cầu hôn sao? Chẳng lẽ ngươi cái này nghèo khó vũ nữ, rốt cuộc phải tìm tới một cái phiếu cơm lâu dài rồi? 100.000 vũ nữ, cái gì phiếu cơm lâu dài à? Ngươi đều nghĩ đi đến nơi nào rồi? Ta chỉ là muốn hắn cho ta một chút tài bảo mà thôi. Vân vân, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, ha ha ha, nếu như ngay cả người của hắn đều là của ta. Hết thệ của hắn tự nhiên cũng đều là của ta. 100.000 vũ nữ, cả cụ dạ ta hiểu a, nguyên lai ta trước đều là nhìn lầm ngươi rồi. Nguyên lai ngươi mới thật sự là bạn thân rất tốt với ta á, trạch nữ núi bồng lai. Ta thật hy vọng ta mới vừa rồi không nói lời này vĩnh viễn 17 tuổi, hừ, cùng phe với nhau, cá mẹ một lứa, các ngươi những người này thật là sỉ nhục của ảo tưởng hương. 100.000 vũ nữ, nhà, ngươi lão thái bà màu tím này còn sống á? Lần trước ngươi chiến bại sau lâu như vậy đều không có nổi bọn, ta còn tưởng rằng ngươi đã không dám biết người, chạy trốn tới thế giới phần dưới cùng đi đây. Vĩnh viễn 17 tuổi. Chớ có nói đùa ta, nhưng là đường đường hiền giả yêu quái chỉ là một lần thất bại, ta há sẽ chưa gượng dậy nổi. Vĩnh viễn 17 tuổi, chờ bạn của ta làm xong một đại sự, ta liền sẽ mang nàng đi tìm cái đó đáng giận nữ nhân màu tím. Lúc này xem một chút ai mới có thể thua 100.000 vũ nữ, à ha, ta đây liền mỏi mắt mong chờ á. Bất quá hiện tại trước hết để cho ta đem cái này Kim Quy Tế bắt lại. Lại nói sẽ xô mà cái gì Kim Quy Tế à? Ngươi đang nói chuyện hoang đường gì? Ta lúc nào đáp ứng ngươi chuyện như vậy, hải bạ giả ai điện hạ, đúng nha, dậy mù ngươi không phải là lấy lui chỉ yêu quái mà sống vu nữ sao? Tìm một cái yêu quái làm lao công như vậy thật sự có thể được không? Các ngươi đền thờ triều đại tổ tiên tại một cái thế giới khác đều sẽ khóc thầm a. 100.000 vu nữ, cắt, những thứ kia tổ tiên để lại cho ta cao y di một cái rách dưới đền thờ cùng với nghèo muốn mạng sinh hoạt loại cuộc sống này ta đã qua chán ngán. 100.000 vu nữ, lại nói, ảo tưởng. Hương yêu quái nhiều như thế, lại thêm một con chó lại có gì đặc biệt hơn người ta? Quyết định rồi, chờ ta đánh bại thằng ngốc này, liền đem hắn bắt trở về ảo tưởng hương đi. Cuộc sống giàu có đã đang ngoắc ta á, hó hó ha ha, xe sụp mà im miệng ngươi con mụ điên này, ta tuyệt sẽ không cùng ngươi đi. Chờ một chút, hay là chó á? Hoa nha nha, tức chết ta rồi, bị vu nữ vô liêm sỉ lời nói điên khùng giận đến giận sôi lên, xe sụp mà hét lớn một tiếng, cả người yêu khí ngất trời tuấn tú khuôn mặt cũng biến thành nửa người nửa thú bộ dáng lại là triển khai yêu hóa thật là mạnh yêu khí. Cái tên này nguyên lai tại lúc cùng ta đánh căn bản không chơi thật cảm nhận được trên người xẻ sổ mà dứt vòi rồng gió bao yêu lực. Trong góc in mưa xả cả người hàn khí toát ra, rốt cuộc sâu tận xương tủy hiểu được chính mình người đại ca này, thực lực cường đại đến mư cờ độ như thế na ho, nhưng là trước mặt dưới cơn thịnh nộ sẽ xô mà dị. Hạ cụ ấy dậy mù nhưng là nhún vai một cái, dừng dưng nói, ô cái này yêu khí sát. Thực rất phi phàm, nhưng tiếc trong ảo tưởng hương, so ngươi còn lợi hại hơn yêu quái ta có thế đã thấy rất nhiều. Á tay nhỏ nhẹ nhàng vung lên, mấy chục màu sắc sặc sỡ bóng màu liền xuất hiện tại hồng bạch vu nữ thân thể bốn phía. Sau đó nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, yên tâm, ta sẽ không đả thương tính mạng ngươi. Tiếp chiêu linh phủ mộng tưởng diệu châu.